Chương 21, Hào Hải Tổ Hiệp Kèn. Đi cơ lạt con nẻn trả tờ chương 21, Hào Hải Tổ Hiệp Kèn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo hộ tống cổ nổ hạ thôn dân, dĩ nhiên không có thời gian hạn chế hơn nữa nhiệm vụ này sáng tỏ nói rõ là đầu mối chính nhiệm vụ. Quả nhiên, cảnh tượng như thế này phó bản bên trong có ẩn dấu chi nhánh nhiệm vụ cùng kiếp trước những tên kia nói như thế. Hạo Thiên không ngừng hồi ức chi nhớ trước kia. Cảnh tượng như thế này nội dung vở kịch phó bản có thể là phi thường hiếm thấy, hắn không muốn lãng phí, nhất định phải tướng bên trong có thể khai quật ra tài nguyên toàn bộ khai quật ra. Hào Hải Tổ Hiệp Kèn thực lực làm sao, nên không mạnh chứ? Hạo Thiên hỏi. Thực lực khó nói, ngược lại ta chỉ có thể một mình đấu một, hơn nữa bọn họ đều sẽ sử dụng kèn sở kỳ hiệu, huyết dày, số lượng cũng không ít. Hạo Thiên là bọn họ có thể không qua cửa phó bản khen chốt, tinh chỉ không có một chút nào ẩn giấu. Đem biết đến đều nói ra. Số lượng rất nhiều đúng rồi, ạ nì bên trong Hào Hải Tổ Hiệp Kèn số lượng có thể là phi thường khủng bố, hầu như là giết chết không dứt, khiến người ta tuyệt vọng. Còn có một thứ cũng là Hạo Thiên lo lắng, cái kia chính là chỗ này xuất hiện Hào Hải Tổ Hiệp Kèn sẽ có bao nhiêu năng lực đây. Nếu như là trạng thái toàn mở Hào Hải Tổ Hiệp Kèn, vậy thì trực tiếp GG, đừng nói Hạo Thiên hiện tại thực lực như vậy, chính là trung nhẫn cấp bậc cường giả. Phòng trừng cũng không phải loại kia Hào Hải Tổ Hiệp Kèn đối thủ. Ngay ở Hạo Thiên trầm tư thời khắc, phụ cận những kia bởi vì tao ngộ cửu vĩ tập kích mà thất kinh các thôn dân cũng bắt đầu dồn dập bốn phía thoát thân. Mà một ít cả người màu trắng, nhìn qua thật giống không có mặc quần áo hình người quái cũng bắt đầu lục tục ra hiện tại cuối con đường nơi. Hào Hải Tổ Hiệp Kèn mới bắt đầu trạng thái đẳng cấp 25, HP 5000, quen thuộc sử dụng kèn sở kỳ hiệu, sức mạnh không nhỏ. Nghĩa nó. Thật cao lượng máu đang nhìn đến những này Hào Hải Tổ Hiệp Kèn dánh máu thời điểm, Hạo Thiên liền không nhịn được mắng một câu. Dĩ vãng một ít đẳng cấp ở LV25 tả hữu quái vật, coi như là hình người quái, HP của bọn họ cũng sẽ không vượt qua 3000, coi như là hy hữu quái cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Nhưng là những này Hào Hải Tổ Hiệp Kèn, HP của bọn họ dĩ nhiên là cái khác quái vật hai lần, này nhưng là phiền phức. Chẳng lẽ bọn họ đều là tạ mờ tờ Hào Hải Tổ Hiệp Kèn tới gần, lập tức nên đón không ít thôn dân khủng hoảng, nhưng là kỳ quái chính là phụ cận dĩ nhiên không có một cổ nổ hạ nì ra, bọn họ tựa hồ cũng đi cùng xa xa cửu vị yêu hồ chiến đấu. Nhiệm vụ bắt đầu rồi, đại gia dựa theo kế hoạch hành động cần phải nhiều cứu một ít thôn dân tinh trì trịnh trọng việc nói rằng, trước bọn họ cũng là định ra một chiến thuật, cổ nổ hạ thôn các thôn dân bị phân tán ở các góc, nếu như bọn họ chờ cùng nhau. Cố nhiên sẽ vô cùng an toàn, thế nhưng cứ như vậy, thôn dân sẽ thương vong nặng nề, nhiệm vụ nhất định thất bại. Vì lẽ đó chỉ có thể phân đội ở sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định đẳng cấp ở LV20 tả hữu tờ lệ ơ chia làm 2 người một tổ, đẳng cấp hơi thấp thì lại chia làm 3 người một tổ, chỉ có điều Hạo Thiên nhưng là một thân một mình, đây là Hạo Thiên chủ động đưa ra, mọi người cũng không có phản đối, dù sao Hạo Thiên hiện tại là toàn bộ phó bản trong đội ngũ mạnh nhất người. Sức chiến đấu muốn so với bọn họ bất kỳ một đôi đều cường. Đội ngũ sau khi phân phối xong, các tiểu đội đều dồn dập hướng phương hướng khác nhau mà đi, mà Hạo Thiên nhưng là ở lại nơi đây, phụ cận Hào Hải Tổ Hiệp Kèn tổng cộng có 3 cái, bọn họ tới gần sau liền bắt đầu đối với thôn dân công kích, rất nhanh liền có không ít thôn dân phát ra tiếng kêu thảm. Hạo Thiên không dám có chút chần chờ, tiện tay móc ra mấy viên sù rẻ kèn, lập tức phi bắn xuyên qua. Cùng lúc đó ảnh phân thân cũng là bị hắn dùng được. Đối phó loại này dày HP Hào Hải Tổ Hiệp Kèn Hạo Thiên không có không biết cân nhắc đánh ba, mà là dùng ảnh phân thân trước tiên nâng đỡ 2 cái, chính mình lấy tốc độ nhanh nhất trước tiên giết chết một người trong đó, sau đó sẽ tiêu diệt từng bộ phận. 200 HP 189 HP Sở Hữu Diệt Kèn trực tiếp trúng đích Hào Hải Tổ Hiệp Kèn, HP tiêu ra. Cũng còn tốt, phòng ngự không cao lắm. Cũng chỉ là huyết nhiều hơn một chút xạ ổ thiên một bên công kích một bên phân tích thực lực của đối thủ. Hào Hải Tổ Hiệp Kèn chịu đến công kích, ngay lập tức sẽ đem sự chú ý chuyển đến Hạo Thiên bên này, tiếp theo hắn cũng là trở tay quăng 2 viên Sù Di Kèn lại đây. Sù Di Kèn tốc độ cực kỳ nhanh, xúc không kịp để phòng dưới, Hạo Thiên không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cù nải đi chặn. Mít 70 HP chỉ tiếc, lấy Hạo Thiên hiện tại đón đỡ suất, chỉ có thể chặn đi một viên Sù Di Kèn. Khác một viên nhưng là bất thiên bất ỷ đánh vào trên người. Sức mạnh cũng không thấp, vậy thì vướng tay chân. Lần thứ 2 phân tích ra một ít hữu dụng tình báo, cũng may Hạo Thiên mặc một bộ lam trang, sức phòng ngự muốn so với những kia trên người mặc cửa hàng hàng tờ lệ ơ cao hơn không ít. Bằng không nhưng là không ngừng cái kia chút máu lam trang không phải là ai cũng có thể đánh tới, điều này cần vô cùng tốt vận may. Đương nhiên, cũng có thể như cái kia phong tại thiên như thế, dùng tiền đi mua liếc mắt nhìn mặt khác hai bên tình hình trận chiến, Hạo Thiên Ảnh phân thân vẫn ở cùng Hạo Tổ Hiệp Kèn chiến đấu, trong lúc nhất thời hẳn là sẽ không bị đánh nổ. Có điều ảnh phân thân có thời gian hạn chế, lấy trước mắt hắn sở kỳ hiệu đẳng cấp, ảnh phân thân nhiều nhất cũng là kéo dài không tới lưỡng phút. Thời gian cấp bách, Hạo Thiên không dám có chút chần chờ, lại ném ra mấy viên sủ dị kèn sau liền trực tiếp lắc người một cái, cùng Hạo Tổ Hiệp Kèn triển khai cận chiến. Này Hạo Tổ Hiệp Kèn sức mạnh xác thực không yếu, Hạo Thiên không cẩn thận bị bắn trúng một quyền, nhất thời liền giảm 150 lượng máu. Đáng tiếc, ở trọng quyền cùng trùng chân mãnh liệt thế tiến công dưới, Hạo Tổ Hiệp Kèn lượng máu càng là như là nước chảy không ngừng giảm mạnh. 640 HP trùng chân thương tổn, 520 HP trọng quyền thương tổn, 465 HP đòn công kích bình thường có điều nửa phút thời gian. Hạo Thiên lợi dụng trả giá hơn 400 HP đánh đổi tướng Hạo Tổ Hiệp Kèn cho đánh giết ở địa 1000 EX phó bản sau khi hoàn thành thống nhất phân phát. Phó bản thất bại thì lại toàn bộ thủ tiêu đệt 10000 EX. Nhiều như vậy những này Hạo Tổ Hiệp Kèn huyết dày, sức mạnh cũng cao, giết lên có chút vướng tay chân. Có điều thu hoạch đến EX nhưng là khiến người ta trông mà thèm tới. Cực điểm vừa nãy ở đánh giết Hạo Tổ Hiệp Kèn trong quá trình Hạo Thiên không có sử dụng cú nải. Có thể thuật sở kỳ hiệu sau, cú nải đã bị Hạo Thiên xem là công kích trong số mệnh cùng thương tổn bổ trợ đạo cụ thôi. Chỉ cần trang bị lại trên người mình, sẽ tăng cao tương ứng lực công kích, coi như không đi hết sức sử dụng cũng không liên quan biết được Hạo Tổ Hiệp Kèn có như thế phong phú EX sau. Hạo Thiên ở nhìn về phía mặt khác hai cái Hạo Tổ Hiệp Kèn thời điểm hai mắt liền xuyên thấu ra cực kỳ tinh quang chói mắt, thế này sao lại là ở xem kẻ địch ta. Rõ ràng chính là khát khao ác hán gặp được khuôn mặt đẹp thiếu phụ, không nhịn được muốn trực tiếp nhào tới gặm nàng cái không còn một mống lại nói lắc người. Một cái, Hạo Thiên lần thứ hai tập trung vào vòng chiến, có ảnh phân thân phối hợp, mặt khác hai cái Hạo Tổ Hiệp Kèn thì càng thêm không phải là đối thủ của hán. Sau một phút, lúc trước khí thế hùng hổ đến Hạo Tổ Hiệp Kèn, giờ khác này đã yên tĩnh nằm trên đất. Kinh nghiệm nhiều là nhiều, thế nhưng thí đều không bạ một. Thực sự là quỷ nghèo phi Hạo Thiên phủi một chút trên đất thân thể trần truồng Hạo Tổ Hiệp Kèn, trong lòng có chút khinh bỉ. Hạo Tổ Hiệp Kèn bị giết quang sau khi, nơi đây thôn dân đều dồn dập từ ẩn thân nơi đi ra, cũng từng cái đối với Hạo Thiên báo lấy cảm kích ở cổ nổ hạ thôn danh vọng một ở cổ nổ hạ thôn danh vọng một cổn vật bi, giải họa mạ đạ.